Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632, giết không chết. Ông, tám chùm ánh sáng cùng nhau phóng tới, giống như tám cái vũ trụ cùng nhau thiêu đốt phát ra tới quang mang. Nóng rực vô cùng, có thể chôn vùi vạn vật. Phá! Hai đạo nhân ảnh cấp tốc vọt tới. Một người trong đó vung đánh một quyền đánh vào quang thúc kia phía trên. Một người khác đưa tay một trưởng bổ tới. Đầy trời số liệu liền bao phủ. Hóa thành một thanh hư vô thiên đao chạm tại chùm sáng phía trên. Răng rác, thiên đao xẹt qua. Thế như trẻ tre bổ ra bốn chùm ánh sáng. Mà một bên khác, Liễu Thanh một quyền đánh vào mặt khác bốn chùm ánh sáng phía trên. Oanh, cường đại quyền lực bạo phát. Phá toái chân không, bẻ gãy nghiền nát giống như đánh nổ tất cả chùm sáng. Cuối cùng đập vào cái kia cổ lộ thanh lý người trên thân. Chỉ nghe, đương, một tiếng. Thanh lý người thân thể lùi lại mấy vạn dặm. Tại nó trên thân, còn có một nói vết rách to lớn. Là bị hư vô thiên đao bổ ra. Bên trong lưu động quỷ dị vật chất cùng năng lượng. Hai người một kích, thế mà đem cổ lộ thanh lý người đánh lui. Còn để lại vết thương. T. Hảo lợi hại. Chung quanh ẩn tàng các cường giả không không động dung. Hoảng sợ thất xác. Bọn họ là ai? Vậy mà đánh lùi cổ lộ thanh lý người. Cả gan làm loạn a. Đến từ các phe cường giả rung động. Kinh dị. Bị Liễu Thanh cùng trật tự cường đại trấn trụ. Bọn họ không nghĩ tới lại có thể có người dám khiêu chiến cổ lộ thanh lý người. Còn cường đại như thế. Quả thực khủng bố. Thật đáng sợ, giấu ở trong hư vô mễ la cùng á hù dọa. Hai người bọn họ liếc nhau, đều lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên sớm có đoán trước Liễu Thanh cùng trật tự cường đại. Nhưng hiện tại xem ra không phải bình thường mạnh a. Á trước đó mang theo Liễu Thanh cùng trật tự đến thời điểm, thì gặp một tôn thanh lý người. Hiện tại xem ra trước đó hai người cũng không hoàn toàn bại lộ lá bài tẩy của mình cùng thực lực. Á! Hai người này thật là đáng sợ. Ngươi từ chỗ nào tìm đến? Mễ La kinh hồn bạt vía nói. Á nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải ta tìm đến. Là bọn họ tìm tới cửa. Ta không thể không mang lấy bọn hắn tiến vào cổ lộ. Đừng xem thường bọn họ. Kỳ thật bọn họ là một thể. Cái kia trật tự là Liễu Thanh phân thân không sai. Nàng một bên nhìn lấy nơi đó hai người một bên. Giải thích nói. Mễ La nghe xong trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt gắt gao nhìn lấy Liễu Thanh cùng trật tự, rung động trong lòng có thể nghĩ, đi đi, phát hiện trật tự virus, phát hiện không biết biến số sinh mệnh thể, ban thanh lý người mặt tám đôi mắt tách ra ánh sáng nóng rực, một mực khóa chặt Liễu Thanh cùng trật tự, chỉ thấy sau lưng nó nhảy lên một đạo quang mang, một cây to lớn lưỡi hái bay ra. Đằng sau cả hai một đầu thô to xiềng xích, keng, ào ào ào, lưỡi hái hướng về Liễu Thanh cùng trật tự vạch đi qua. Mang theo mặt sát vạn vật khí tức, bản tôn, ta ngăn chặn lưỡi hái. Ngươi đến tiến công, trật tự mặt không thay đổi nói ra. Oanh, nói xong hắn trực tiếp xuất thủ, thể nội tách ra vô tận số liệu dây xích. Lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau ngưng tụ thành từng cái trật tự xích sát. Đầy trời trật tự xích sắt bay múa mà đi, đụng vào liêm trên đao. Song phương ngươi tới ta đi vậy mà cuốn lấy cái kia một thanh quỷ dị lưỡi hái. Mạt sát, bang bang, thanh lý người thanh âm lạnh lùng truyền ra. Lưỡi hái nhất truyền, hướng về trật tự bổ xuống. Cùng lúc đó, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện đã tới gần thanh lý người. Nắm trong tay lấy một thanh kiếm khí, bỗng nhiên rút kiếm vung lên, cong, một kiếm chém xuống, thanh lý người đầu xuất hiện một vết nứt, cường đại kiếm quang cơ hồ muốn đem thanh lý người từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc. Kinh khủng một kiếm thậm chí đem thanh lý người chém bay bên ngoài mấy vạn dặm, ầm ầm đụng nát cái này đến cái khác vũ trụ phế tích. Cơ hội tốt, nhân cơ hội này, tiến lên, giờ phút này. Còn lại ẩn tăng cường giả ào ào bừng tỉnh, từng cái hưng phấn hét lớn, bọn họ thấy được cơ hội, vượt qua cơ hội đang ở trước mắt. thừa dịp Liễu Thanh cùng Trật Tự khiêu chiến Thanh Lý người. Tự nhiên có thể vượt qua. Siêu siêu, quả thật đúng là không sai. Những cái kia ẩn tàng cổ lộ các phương cường giả ngồi không yên. Ào ào vọt ra, bạch, Thanh Lý người bỗng nhiên ngẩng đầu. Tám chùm ánh sáng cùng nhau đảo qua. Cơ hồ một trong nháy mắt, muốn đục nước béo cò các phương cường giả kêu thảm cũng không kịp. Tại chỗ liền bị chôn vùi mấy chục trên trăm vị. A, chấm ngoặc kép, những sinh linh khác cùng cường giả dọa đến tim mật muốn nứt. Hoảng sợ chạy tứ tán. Chỉ có một số nhỏ nhân cơ hội này thế mà tránh thoát một kiếp. Thuận lợi xông tới. Đến, Liễu Thanh Dương tay vồ một cái. Bàn cổ phủ rơi vào trong tay. Một tay cầm kiếm, một tay nắm búa. Trong nháy mắt sát nhập cùng một chỗ. Khanh keng một tiếng. Hai đại binh khí hòa làm một thể. Lấy bàn cổ phủ làm chủ thể. Dung nhập tuyệt thế hung kiếm. Biến đến càng hung lệ cùng cường đại. Phong mang thấu thể. Khai thiên. Liễu Thanh lách mình nhảy lên. Ở trên cao nhìn xuống vung vẩy búa lớn giận bổ xuống. Một phủ khai thiên. Răng rác. Thanh Lý người đầu đã nứt ra. Hỗn độn cuốn ngược. Giống như Hồng Mông sơ khai lực lượng xé mở cổ lộ Thanh Lý người cường đại phòng ngự. Nửa người đều bị bổ ra. Liễu Thanh một chiêu này uy lực càng hơn lúc trước. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Ban đầu hắn không có nắm chắc đối phó cổ lộ Thanh Lý người. Nhưng bây giờ đã khác biệt. Trước đó đạt được một lần thăng hoa cùng đột phá. Chỉnh thể thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Quả nhiên, một búa vỗ xuống. Cho dù là cổ lộ Thanh Lý người đều khó mà ngăn cản thân thể nứt ra. Keng. Đột nhiên, Liễu Thanh một búa đánh rớt, lít nha lít nhít xích sắt lên tiếng mà đứt. Ngay sau đó hắn huy động búa lớn lần nữa đánh tới. Một búa chạm tại Thanh Lý người mặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thanh Lý người nửa bên đầu trực tiếp rơi xuống. Tình cảnh này dọa sợ còn lại sinh linh cùng cường giả. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, tại chỗ trợn tròn mắt. Tê, Mễ La cùng Á cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, Liễu Thanh hung hãn vượt ra khỏi đoán trước, thế mà đem Thanh Lý người đầu bổ ra hai nửa rơi xuống. Quá kinh khủng, thật không thể tin, Mễ La đờ đẫn nỉ non một câu, có chút rung động, chưa bao giờ nghĩ tới, Liễu Thanh thực lực như vậy hung tàn đáng sợ, vô dụng, một bên Á lắc đầu, thở dài nói, cổ lộ Thanh Lý người là giết không chết. Coi như hóa thành hạt bụi đều như thế trong khoảnh khắc khôi phục. Soạt, vừa dứt lời, bị chém rụng một nửa đầu Thanh Lý người đột nhiên khôi phục lại. Thương thế trên người trong khoảnh khắc thì biến mất không còn tăm tích. Nó mặt tám cái ánh mắt thiêu đốt lên nóng rực vũ trụ ánh sáng. Nhắm ngay Liễu Thanh bắn ra một chùm kinh khủng quang mang. Yên diệt chi quang, Á sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Cái kia một vệt sáng chính là dọn dẹp yên diệt chi quang. Không ai có thể ngăn cản. Nguy hiểm. Đứng mũi chịu sào Liễu Thanh phát giác được đập vào mặt nguy cơ. Thể nội bộc phát ra 3000 ma thần lực lượng đáng sợ rót vào búa lớn bên trong. Mở. Lần nữa vung ra một phủ. Hư không vỡ nát. Vũ trụ không ánh sáng. Chỉ có cái kia một vệt sáng cùng búa lớn đụng vào nhau. Cả hai va chạm. Không có phát ra mảy may tiếng vang. Càng không có bất kỳ cái gì nổ tung năng lượng sinh ra. Ngược lại là không ngừng đổ sụp chôn vùi. Vạn vật về với bụi đất. Một kích này. Mạnh đến quá phận. Mặc kệ là Liễu Thanh vẫn là Thanh Lý người. Song phương tuyệt thế một kích va chạm ra đáng sợ chôn vùi tràng cảnh. Như là chư thiên hủy diệt. Vũ trụ về với bụi đất. Bành. Sau một khắc. Chùm sáng nổ tung. Ánh búa thế như trẻ tre chạm tại Thanh Lý người trên thân. Phù một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Có thể khiến người sợ hãi chính là, bị chém thành hai khúc Thanh Lý người trong khoảnh khắc thì khép lại. Khôi phục lại đỉnh phong, hoàn toàn nhìn không ra thụ thương dáng vẻ. Nó bất tử bất diệt, giết không chết. Liễu Thanh lông mày sâu nhào, nhìn lấy khôi phục như cũ Thanh Lý người. Mặt lần nữa sáng lên tám đạo kinh khủng quang mang. Trên thân càng là toát ra lít nha lít nhít vũ trụ vệt hoa văn. Giờ khắc này, thanh lý người tựa như là giết không chết tồn tại. Vô luận ngươi như thế nào công kích đều có thể khôi phục. Bị bao lớn thương tổn cùng đả kích đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Hoàn toàn cũng là giết không chết quái vật. Trật tự, đi, Liễu Thanh phát giác giết không chết trước mắt thanh lý người. Cũng không tiếp tục bại lộ hắn lá bài tẩy của hắn. Một phen kịch chiến đã thăm dò rõ ràng cổ lộ thanh lý người thực lực cùng nội tình. Đã không cần thiết tiếp tục rông dài. Oanh, hai người hợp lực một kích, bức lui thanh lý người. Sau đó Liễu Thanh cùng trật tự song song bạo khởi. Hóa thành một đạo lưu quang thừa cơ xông vào cổ lộ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại thanh lý người đứng ở đó. Mặt quang mang lấp lóe, sáng tối chập chờn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.